chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1119 tâm ma tương đương. Chương 1119, 1120, tâm ma tương đương. Đúng vậy, ta coi trọng quan kỳ sắp tới. Tu luyện đều gặp được cái chắn, cho nên a, có đôi khi được đến lại mất đi cảm giác, mới là thống khổ nhất. Phỉ Phỉ ở phàm trần tuy rằng tùy hứng điểm, tổng cùng Thanh Thanh đối nghịch, sau lại bị Thanh Thanh cảm hóa, thay đổi triệt để làm người. Thật vất vả mong tới một cái hài tử, nhật tử hảo quá lên, kết quả liền hồi thiên giới, cái gọi là tạo hóa trêu người a. Cho nên ca ca, ta đột nhiên không thế nào sốt ruột, chờ chúng ta về sau cường đại rồi, có thể dựa tự thân bản lĩnh hộ được chính mình hài tử thời điểm. Tái sinh hài tử cũng không muộn, rốt cuộc ở thiên giới, chúng ta tuổi còn nhỏ đâu, còn có thể sống mấy chục vạn năm đâu. Ân, cho nên, đừng nghĩ nhiều, tính lên ở thiên giới, chúng ta đều còn không có thành thân đâu, cũng không biết phải chờ tới khi nào. Lần trước A Âm tiên đoán cái kia hình ảnh, Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong cuối cùng viên mãn kết cục. Còn có hai đứa nhỏ, đều thuận lợi giáng sinh, làm ta thấy được chúng ta mọi người tương lai hy vọng ân. Ta cũng như vậy tưởng, bọn họ hảo, chúng ta tự nhiên cũng sẽ tốt, đúng vậy. Ca ca, giống như có mùi hương, ta cũng nghe thấy được, chẳng lẽ là Tư Đồ Phong kia tiểu tử xuống bếp, rất có khả năng. Cũng liền bọn họ có tùy thân mang theo nguyên liệu nấu ăn thói quen, đi. Đi cọ cơm đi tương đương. Phàm trần đồ ăn cùng cảm tình. Vĩnh viễn là lệnh người vô pháp quên được, hai người cùng nhau đứng dậy. Đi Tư Đồ Phong ra, có thể nói là ngựa quen đường cũ, mà bên kia. Thượng quan gia, nơi này đối Mộc Phỉ Phỉ cùng Thượng quan Kỳ mà nói. Tuyệt đối là ngạnh thương, Diệp Tu cùng Thượng quan Nguyệt Nhi đi bọn họ phòng, Thượng quan Kỳ mang. Theo Mộc Phỉ Phỉ đi bọn họ đã từng hôn phòng, hết thảy đều là như vậy quen thuộc, Mộc Phỉ Phỉ nhìn trước mắt hết thảy. Trực tiếp qua một tiếng khóc lớn sinh ra, Thượng quan Kỳ biết. Nàng lại nghĩ đến hài tử chuyện này, trong lòng cũng khó chịu không thôi, đi qua đi đem nàng ôm vào. Trong lòng ngực nói, đều do ta vô dụng. Hộ không được chính mình hài tử, Mộc Phỉ Phỉ thống khổ. Đau lòng khó nhịn đấm đánh hắn ngực, gào giống nói, hiện tại nói này đó lại có ích lợi gì? Con của chúng ta đã sớm ở phàm trần đi xong cả đời. Hôi Phi Yên diệt Thượng quan Kỳ đường đường bảy thước nam nhi cũng vì chính mình kia Hôi Phi Yên. Diệt hài tử, đỏ hốc mắt đứa bé đầu tiên. Bị hắn thân thủ đẩy không có cái thứ hai thật vất vả hoài thượng hài tử. Cũng thuận lợi sinh xuống dưới. Kết quả, như cũ không có thể hộ tại bên người, trong lòng cỡ nào hâm mộ Trương Phương Phương có một cái thái. Nguyên Thiên Tôn như vậy tùy hứng mẫu thân, không mang tất cả đem cháu ngoại mang theo trở về, mà bọn họ hai bên cha mẹ. Vừa trở về liền bức bách bọn họ chặt đứt tình ti. Hảo hảo tu luyện vô tình đạo, sau lại vẫn là bởi vì Tư Đồ Phong khai sáng tùy tâm nói mới có thể tiếp tục ở bên nhau, nhưng hài tử lại không ai nguyện ý mang về tới, hai người trong lòng. Vẫn luôn là khổ, chỉ có cố tình đi quên đi. Đi xem nhẹ những cái đó đau xót, mới có thể tiếp tục tu luyện tùy tâm nói, nhưng mỗi khi đêm khuya tĩnh lặng, ngủ không được thời điểm. Phàm trần những cái đó ký ức dâng lên thời điểm kia mới làm cha. Sơ làm mẹ người tư vị, tuyệt đối là bọn họ cuộc đời này. Nhất kinh tâm động phách cảm giác có thể, rốt cuộc hồi không đến lúc ban đầu, trừ bỏ đi vào này quen. Thuộc địa phương, lên tiếng khóc thút thít, dường như cái gì cũng không thể làm, Mộc Phỉ Phỉ một bên khóc. Một bên nói, ta 10 tháng hoài thai. Vẫn luôn đều ở tại phòng này. Hài tử thuận sàn, ở bệnh viện đãi 3 ngày, liền trở về nơi này ở cữ. Cái loại này sơ làm mẹ người tư vị, ta cuộc đời này đều khó quên. Mặc dù về sau sinh lại nhiều, cũng không phải này một cái Thượng quan Kỳ yết hầu một ngạnh nói. Ta biết, ngươi không biết, ngươi trước nay đều sẽ không lý giải lòng ta khóc. Thượng quan Kỳ, ta không có trách ngươi, ta chỉ là tiếc nuối. tiếc nuối đến mau điên mất rồi. Ngoan, đừng đem chính mình đẩy vào tuyệt cảnh. Ta tưởng, Từ Đồ Phong cùng nha đầu cho chúng ta chuẩn bị nơi này. Cũng không phải tưởng chúng ta ở chỗ này bi thương xuân thu, đó là muốn làm cái gì? Có lẽ, là tưởng chúng ta tiêu tan rớt. Chính là, Thượng Quan Kỳ, người nghe, ta đời này đều tiêu tan không được. Trừ phi, ta hài tử, lại lần nữa trở lại ta trong ngực mới vừa làm tốt một đạo đồ ăn Từ Đồ Phong. Mày không khỏi nhẹ nhàng chu lên, này tòa tiên cung là của hắn. Hắn có thể dùng tinh thần lực cảm giác đến nơi đây mặt phát sinh bất luận cái gì hướng đi, không hề nghi ngờ, những lời này bị hắn cảm giác tới rồi, không khỏi vì Mộc Phỉ Phỉ cùng Thượng Quan Kỳ tương lai cảm thấy lo lắng, phía trước Lộ Hòa Phong cùng Lộ Giao Giao liền nói quá. Bọn họ hai người chấp niệm rất sâu. Vì thế tu luyện đều gặp được cái chắn, nếu là vẫn luôn đều như vậy nhất ý cô hành đi xuống. Sau này tẩu hỏa nhập ma, lâm vào vạn kiếp bất phục chỉ là vấn đề thời gian, chính mình tẩu hỏa nhập ma. Nhưng không giống Cố Nam Tích cái loại này sinh ra chính là ma cái loại này ma khí. Mà là Hắc Mặc Tư cái loại này có thể ăn mòn người ma khí, nghiêm trọng. Trực tiếp mất đi thần trí. Biến thành một cái giết người không chớp mắt ma quỷ, xem ra. Đến tưởng cái biện pháp không thể nhìn bọn họ hai người phá hủy, kiếp trước thời điểm. Hắn chính là hạ quá địa ngục người, nha đầu cùng nha nha hồn phách đều là hắn từ trong địa ngục mang. Về thiên giới, nhưng Thượng Quan Kỳ cùng Mộc Phỉ Phỉ hài tử. Đã sớm không biết luân hồi chuyển thế bao nhiêu lần rồi, không dễ dàng như vậy liền tìm đến. Thả tìm được rồi. Cũng không thể tùy ý mang về tới, bởi vì đầu thai chuyển thế lúc sau. Đã liền hiểu rõ kia một đời nhân quả quan hệ, hiện tại không chừng là người khác hài tử kia đi theo phàm trần đánh cướp. Không khác nhau, trái với thiên quy, cũng không phải là thiên lôi là có thể giải quyết vấn đề thiên đạo cái thứ nhất sẽ không bỏ qua. Hắn, có thể, không thể mặc kệ nột trong đầu đột nhiên nghĩ đến. Hắn cùng nha đầu. Còn có đệ tam thế, này đó bên người có liên lụy người, rất có khả năng còn sẽ cùng bọn họ cùng nhau đầu kiếp. Rốt cuộc, đều kết hạ như vậy nhiều nhân quả, chỉ sợ cuộc đời này đều sẽ không hiểu biết nhân quả quan hệ, nếu là có thể. Chỉ có thể chờ kia phía trước, đi một chuyến địa ngục yên lặng thở dài. Tiên cung giữa không trung đột nhiên vang lên hắn to lớn vang dội thanh âm tới, ăn bữa tiệc lớn tương đương. Mọi người lập tức, đồng thời hướng tới Tư Đồ ra bên này, Mộc Phỉ Phỉ vội vã lau khô nước mắt. Dùng chính mình tiên khí, ổn định hạ chính mình nỗi lòng, cảm giác tựa trong khoảnh khắc. Phía trước sự tình dường như cũng chưa phát sinh quá giống nhau, như vậy nhiều đau xót. Đều tiêu tán vô tung vô ảnh, Thượng Quan Kỳ thấy. Trong lòng khó chịu cực kỳ, Mộc Phỉ Phỉ nhắc nhở hắn nói. Người cũng che giấu cảm xúc. Miễn cho bị mọi người xem ra tới, lại muốn thay chúng ta nhọc lòng, Thượng Quan Kỳ đột nhiên đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Hốc mắt trực tiếp có nước mắt chảy xuống dưới, ta Phỉ Phỉ. Hiểu chuyện, Mộc Phỉ Phỉ cười khổ nói, người, đều là ở trong nghịch cảnh trưởng thành, chúng ta càng là trải qua đến so thường nhân nhiều, liền so thường nhân càng dễ dàng trưởng thành lên ân. Ta hiểu, đó là thà rằng vẫn luôn đều tựa phàm trần như vậy vô ưu vô lự. Cũng không cần nhanh như vậy trưởng thành lên, như vậy nhiều đau xót chỉ là thúc giục bọn họ nhanh. Chóng trưởng thành lên quá trình, thà rằng ngay từ đầu liền không cần, Mộc Phỉ Phỉ khiếp sợ nói. Thượng Quan Kỳ, người cư nhiên, khóc nhè, hết chương.